Chương 754, Si Tinh. Lại có thời gian gần nửa ngày, chúng ta thì có thể đến Huyền Châu Thành. Trong xe ngựa rộng rãi, Y Lý Thu Thủy con ngươi nhìn qua ngồi xếp bằng Chu Nguyên, nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm của nàng, có một tia che giấu rất khá như chút được gánh nặng, hiển nhiên, đoạn đường này đi tới, đối với nàng mà nói cũng là có áp lực không nhỏ. Tại Y Lý Thu Thủy bên cạnh, Y Lý Đông Nhi lôi kéo tay của nàng, một đôi hắc bạch phân minh mắt to đang nhìn hướng Chu Nguyên lúc, tràn đầy ý sùng bái. Đêm qua chỗ buộc phát trận đại chiến kia, nàng tại bị tiếp sau khi trở về liền đã biết được. Chu Nguyên nghe vậy gật gật đầu, hắn nhìn qua buồng xe mang theo một chút thiếu nữ mùi thơm này, còn hơi có Chu Tở không quá tự tại, bởi vì đây coi như là Y Thu Thủy Châu ở địa phương, trước đó đừng nói là hắn, liền xem như cái kia mộ triều, đều không có đãi ngộ này được mời vào tới qua. Chuyến này thật đúng là may mắn mà có Chu Nguyên huynh, đại ân đại đức, chúng ta Y Y gia nhất định sẽ không quên. Y Thu Thủy mỉm cười nói. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người thôi. Chu Nguyên lắc đầu, không có giành công, nếu như không phải hắn may mắn gặp Y Y gia tỉ muội, hắn hôm nay là tình huống gì, thật đúng là khó mà nói. Không may một chút, thật đúng là có khả năng bị dã ngoại nguyên thú cho sống nuốt sống. Y Y cô nương Chu Nguyên huynh nếu là không chê, gọi ta Thu Thủy liền có thể. Y Y Thu Thủy như là bạch ngọc tay nhỏ nâng bình trà lên, khi thai ung dung vì Chu Nguyên châm một chén tản ra mùi hương nước trà, no y đương nhiên. Nếu như Chu Nguyên huynh là cảm thấy trước đó Thu Thủy chiêu đãi không chu toàn, lòng có oan khí mà nói, Thu Thủy có thể bồi tội. Chu Nguyên gãi đầu một cái, hắn phát hiện cái này Y Thu Thủy thật đúng là không phải một nhân vật đơn giản, giam ba câu liền có thể đem hắn lời nói toàn bộ ngăn ở trong bụng đi, khó trách cái kia Khâu Kỷ nói Y Y ra có thể nhanh như vậy tại Tiểu Huyền Châu ổn định cân cước, Y Thu Thủy không thể bỏ qua công lao. Mà Chu Nguyên trong lòng cũng minh bạch, Y Thu Thủy tha ý độ đối với y hắn sẽ có chuyển biến lớn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn bày ra thực lực đạt được tán thành. Bất quá hắn cũng tịnh không có vì vậy đã cảm thấy Y Thu Thủy quá hiện thực, trên thế giới này nào có cái gì vô duyên vô cớ tốt, huống chi, hắn cùng Y Thu Thủy ở giữa, cũng bất quá chỉ là vừa mới nhận biết mà thôi. Tốt ta, Thu Thủy. Chu Nguyên cuối cùng không có quá nhiều giả mồm, cười gật gật đầu. Y Thu Thủy cố ý giao hảo hắn, nhưng tương tự, Chu Nguyên cu nở dê cho rằng nàng là một người đáng giá kết giao, hắn mới đến. Có thể nhận biết một cái hơi đáng giá tin tưởng bằng hữu, đối với hắn mà nói QNZ có chỗ tốt. Y Thu Thủy nhàn nhạt cười một tiếng, đôi mắt đẹp trông mong dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, nhìn ra được nàng tâm tình rất không tệ, bởi vì nàng biết, Chu Nguyên cái này buông lòng miệng, liền đại biểu cho bọn hắn có thể trở thành bằng hữu. Mà đối với đến từ thiên vực khác, lại triển lộ ra thiên phú kinh người Chu Nguyên, nàng hiển nhiên hay là ôm một chút lòng hiếu kỳ. Thu Thủy ta mới tới Thiên Nguyên vực, vẫn còn không biết nơi đây tình huống cụ thể. Không biết ngươi có thể hay không cáo chi một hai, miễn cho về sau đắc tội cái gì người không nên đắc tội. Chu Nguyên bất động thanh sắc cười nói. Tại cùng Y Thu Thủy quan hệ tiến thêm một bước về sau, là hắn có thể đủ giải một chút bây giờ Thiên Nguyên vực đến tột cùng là tình huống gì. Đây mới là hắn hôm nay chủ động tìm tới Y Thu Thủy mục đích. Hắn cờ ơn ở tại đến Huyền Châu thành trước, đem những này toàn bộ hiểu rõ, lúc này mới có thể quyết định kế hoạch sau này. Y Thu Thủy nghe vậy, ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Chu Nguyên đến từ thiên vực khác, đi vào một nơi xa lạ, việc cấp bách tự nhiên là cờ ơn nở làm rõ ràng nơi đây thế lực phân bố tình huống. Thiên Nguyên vực chính là do Thương Nguyên Đại Tôn sáng lập, điểm này, ngươi có lẽ hẳn là biết được Y Thu Thủy đang nói tới Thương Nguyên Đại Tôn lúc, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện ra vẻ kính sợ, dù sao đây là danh chấn chư thiên đại nhân vật. Bất quá đáng tiếc, nhiều năm trước kia, Thương Nguyên Đại Tôn rời đi Hỗn Nguyên Thiên, đến nay không có tin tức. Thậm chí còn có nghe đồn nói lão nhân gia ông ta đã vẫn lạc. Y Thu Thủy than nhẹ một tiếng, đây cũng là những năm gần đây, Thiên Nguyên vực có chút dung chuyển nguyên nhân chủ yếu. Cái kia Thương Nguyên Đại Tôn mất tích nhiều năm, bây giờ Thiên Nguyên vực do ai chấp trưởng? A Chu Nguyên hỏi. Ở dưới Thương Nguyên Đại Tôn, là Nguyên Lão Viện, khi Đại Tôn không tại lúc, chính là Nguyên Lão Viện chấp trưởng Thiên Nguyên vực. Bây giờ Nguyên Lão Viện có 5 cái ghế. Nguyên Lão Viện hạ thiết trưởng lão đoàn, xuống dưới nữa, chính là Thiên Nguyên vực 900 châu, mỗi một châu, thiết châu chủ vị trí. Mà chúng ta Tiểu Huyền Châu, chính là một trong số đó. 900 châu Chu Nguyên trong lòng giật mình, cùng loại Tiểu Huyền Châu dạng này châu, cái này Thiên Nguyên vực lại có trọn vẹn 900 cái này Thiên Nguyên vực cũng quá bao la khổng lồ á, dựa theo hắn dự đoán, chỉ sợ chỉ là vực này lực lượng, đều có thể cùng toàn bộ Thương Huyền Thiên chống lại hung chi, cùng loại Thiên Nguyên vực loại quái vật khổng lồ này, trong Hỗn Nguyên Thiên còn có 8 cái thực lực như thế, thật không hổ là chư thiên số 1 a, khó trách có thể trở thành chống cự thánh tộc đại bản. Doanh Chu Nguyên mắt lộ suy tư, một lát sau lại lần nữa hỏi, cái kia Nguyên Lão Viện ngũ đại ghế, đều là ai vậy? Y Thu Thủy rỗi ra mảnh khảnh chỉ, từng cây đếm lấy, Thiên Linh Tông, Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc, Mục tộc tứ đại thế lực này tại năm đó Thương Nguyên Đại Tôn mở Thiên Nguyên vực lúc chính là đi theo, mà lại bọn hắn cũng là nội tình đã lâu, tam đại tộc huyết mạch đầu nguồn, càng là do thánh giả sáng tạo, tuy nói thánh giả sớm đã vất lạc, có thế để lại huyết mạch, vẫn như cũ bất phàm. Chu Nguyên có chút động dung, cái kia cái gọi là bạch tộc, huyền tinh tộc, mục tộc dĩ vãng vờ ơ y ma xuất hiện qua thánh giả đây thật là khó lường, dù sao phải biết, toàn bộ Thương Huyền Thiên cũng liền xuất hiện qua Thương Huyền lão tổ một vị thánh giả còn có một vị đâu còn có một vị, chính là Si Tinh đại nhân. Y Dĩ Thu Thủy khẽ cười một tiếng, tại đề cập vị này Si Tinh đại nhân lúc, trên gương mặt của nàng có rõ ràng tôn kính chi ý. Si Tinh Chu Nguyên có chút kinh ngạc, bởi vì đây là trong ngũ đại nguyên lão một cái duy nhất lấy tự thân danh tự xâm nhập đi vào. Nhìn đến ánh mắt của hắn, Y Dĩ Thu Thủy liền biết được hắn đang suy nghĩ gì, lúc này cười nói, Si Tinh đại nhân có thế không cần có cái gì thế lực, bởi vì sư phụ của nàng chính là Thương Nguyên Đại Tôn, nàng là Đại Tôn hai vị đệ tử thân truyền một trong. Đang nói tới Si Tinh lúc, Chu Nguyên có thể trông thấy Y Thu Thủy trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện hướng tới cùng vẻ tôn kính. Chu Nguyên trong mắt có nhỏ xíu vẻ kích động lướt qua, cuối cùng là hỏi tiết mục gáp chào bất quá trợn, hắn lại cảm thấy đến một chút không đúng, không nhịn được hỏi, nàng vị này Thương Nguyên Đại Tôn đệ tử thân truyền là nữ có thế trước đó Thương Nguyên sư phụ không phải nói hắn chỉ có hai cái sư huynh sao? Y Thu Thủy có chút bất mãn nhìn về phía Chu Nguyên, nói, nữ lại thế nào à nha, ngươi xem thường nữ nhân phải biết, toàn bộ Thiên Nguyên vực, không biết đều thiếu nữ tử xem Si Tinh là sùng bái đối tượng cùng cố gắng mục tiêu, mà trong đó, liền bao quát nàng Y Thu Thủy Chu Nguyên đầu góc mơ hồ, cuối cùng là tình huống gì, chẳng lẽ không phải sư huynh, mà là sư tỷ.